Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 38, em họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm nay, Lâm Tinh Trúc nhận được điện thoại từ bố. Ông dặn cô đi đón người khi nghe nói đó là em họ của mình. Lâm Tinh Trúc ngạc nhiên một chút, sau đó mới nhớ ra rằng mẹ cô có một người em gái mẹ của Lâm Tinh Trúc qua đời sớm. Khi còn nhỏ, cô thường được ông bà ngoại đón về chơi vào các ngày nghỉ. Nhưng khi cô lớn lên, tính cách trở nên quái gở và bướng bỉnh, nên không thích về bên ngoại nữa. Dù sao ở nhà ông bà ngoại luôn có người quản thúc, khác hẳn với việc cô có thể tự do hơn ở thành phố A này. Sau khi hỏi thời gian chuyến bay, Lâm Tinh Trúc rời công ty sớm để đến sân bay đón người. Cô không phải chờ lâu, rất nhanh một cô gái xinh xắn đáng yêu đẩy dương hành lý chạy đến. Chị họ, Lâm Tinh Trúc gật đầu, nhận lấy hành lý từ tay cô, rồi mở cốp xe để cất vào. Em có đói bụng không? Chị dẫn em đi ăn cơm trước nhé. Sông rất rất nhìn Lâm Tinh Trúc nhấc chiếc dương hành lý một cách nhẹ nhàng, đặc biệt là cánh tay với đường cong rõ nét vì sức mạnh, cô reo lên. Chị họ thật lợi hại, đúng là bạn gái lực bạo. Lâm Tinh Trúc suýt chút nữa phì cười vì câu nói này, cô liếc Sông rất rất một cái rồi dùng ngữ điệu của mình đáp. Muốn bị đánh à? Sông rất rất bĩu môi. Bạo lực quá, em rút lại lời khen ban nãy. Chị hung dữ thế, ai mà muốn làm bạn gái của chị? Lâm Tinh Trúc, người luôn giữ vẻ phong lưu, chỉ che giấu hình ảnh phóng đãng của mình trước ông bà ngoại và người thân bên đó, khiến họ luôn nghĩ rằng cô là người ngoan ngoãn và đơn thuần. Sông rất rất biết chị họ của mình có chút không đáng tin cậy, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ theo hướng quan hệ lộn xộn gì cả. Lâm Tinh Trúc hỏi tiếp, em đang học hành tốt, tự nhiên lại đến thành phố A làm gì? Sông rất rất có chút chột dạ, nhưng sau đó lại kiên quyết nói. Em đến để giải sầu, em nói cho chị biết, em tạm nghỉ học chính đáng đấy, ba mẹ em đều đồng ý cả. Lâm Tinh Trúc nhìn lướt qua cô, không đưa ra ý kiến gì. Cô mở cửa xe, vông rất rất nhanh nhẹn lèn vào ghế phụ lái ngồi ổn định. Khi xe ra khỏi phạm vi sân bay, Lâm Tinh Trúc lại hỏi. Em đã nghĩ tối nay ăn gì chưa? Ăn ở ngoài hay về nhà ăn? Về nhà ăn đi, mới đến ngày đầu, không đi gặp cô chú thì ngại lắm. Sông rắt rắt nói, đồng thời nhìn xung quanh, đánh giá con đường lạ lẫm. Sau một lúc quan sát, Sông rắt rắt chuyển ánh mắt vào trong xe, cố gắng tìm dấu hiệu xem chị họ của mình có đang yêu ai không. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một món đồ không thuộc về Lâm Tinh Trúc. Sông rắt rắt cúi xuống nhặt chiếc khuyên tay dưới chân lên, nheo mắt cười trộm. Chị họ, cái này không phải là của chị đúng không? Cô nhớ rằng chị họ của mình không đeo khuyên tai. Cái gì? Lâm Tinh Trúc quay đầu lại, thấy chiếc khuyên tai của Bạch Hy Anh mà hôm qua cô đã để quên, đang nằm trong tay Sông Dắt Dắt. Cô đưa tay nhanh chóng lấy lại, Sông Dắt Dắt không kịp giữ, món đồ đã bị Lâm Tinh Trúc cướp lại, nhưng cô không giận, chỉ cười khẩy và nói. Xem ra đúng là không phải của chị rồi, vậy là của ai đây? Lâm Tinh Trúc không trả lời, cô biết em họ của mình luôn nghịch ngợm, trong đầu đầy những ý tưởng kỳ quái. Là bạn gái chị à? Sông rất rất tò mò hỏi. Lâm Tinh Trúc nhìn thẳng phía trước, vô thức đáp lại với giọng nhạt nhẽo. Không phải. Sông rất rất quay đầu nhìn chằm chằm vào nét mặt của Lâm Tinh Trúc, nhưng thất vọng vì không nhìn ra điều gì. Cô dựa vào lưng ghế, vẻ mặt hiểu biết. Vậy chắc là người chị thích, nhưng chưa theo đuổi được đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải là người chị thích, thì sao lại căng thẳng như vậy khi thấy đồ của người ta? Trong mắt Sông rất rất hiện lên một tia hứng thú dày đặc, cô nhớ thấy trên ghế phụ lái có vài sợi tóc rụng, trông không giống của chị họ, nên chắc chắn là của một cô gái khác. Lâm Tinh Trúc không đáp, mắt nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Sắp đến nơi rồi, hừ, chuyển chủ đề hả? Sông rất rất hừ một tiếng, không để ý đến cô nữa. Khi về đến nhà, Lâm Tinh Trúc giúp Sông rất rất lấy hành lý xuống, rồi lấy điện thoại ra gọi. Dạo này, vì một vài lý do, Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh đều tan làm đúng giờ, nên mỗi tối, Lâm Tinh Trúc thường chở Bạch Hy Anh về nhà. Hôm nay, cô rời nhà sớm, cần báo cho Bạch Hy Anh biết để tránh cô ấy phải chờ lâu. Sau khi cúp điện thoại, quay người lại, Lâm Tinh Trúc thấy Sông rất rất đang thò đầu ra nghe lén. Lâm Tinh Trúc khẽ cười, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Sông rất rất, sau đó đẩy đầu cô ra xa. Đau quá, chị muốn giết em à? Lâm Tinh Trúc. Lâm Tinh Trúc liếc cô, nghe lén người khác nói chuyện không phải thói quen tốt đâu. Nói vậy, nhưng cô vẫn xoa nhẹ cổ sông rắt rắt. Hôm nay, bố Lâm về nhà sớm, vừa bước ra khỏi cửa, ông đã thấy Lâm Tinh Trúc không nhẹ không nặng làm thế với sông rắt rắt, liền nghiêm mặt lại, quát. Làm gì vậy Lâm Tinh Trúc, đối xử với em gái mà không nhẹ nhàng gì cả. Lâm Tinh Trúc, được rồi, trong nhà này, cô mãi mãi là người có địa vị thấp nhất. Khi Bạch Hy Anh đến, cô chiếm được sự cưng chiều của bố, giờ sông rắt rắt đến cũng vậy, cô cũng chiếm được sự cưng chiều của bố. Trong bữa ăn, Lâm Tinh Trúc ăn cơm trong im lặng, trong khi tai nghe sông rắt rắt liên tục cười nói với bố. Bỗng nhiên, cô nghe thấy bố nhắc đến Bạch Hy Anh. Ngày nào đó nên gọi Tiểu Anh đến, cả nhà ăn một bữa cơm cho vui vẻ. Bố cô nói, Tiểu Anh, nghe cái tên lạ lẫm, sông rắt rắt tò mò hỏi. Đó là ai vậy? Bố cười nói, là bạn gái của chị con, có dịp con sẽ gặp. Sông rắt rắt biểu lộ vẻ mặt kỳ quái. Chị của con, không phải là không có bạn gái sao? Nói được nửa câu, cô liền bị người đạp một cái. Đau quá, sông rắt rắt nghẹn lời, nhanh chóng chuyển đề tài. Chị con từ khi nào lại có bạn gái vậy? Nói đến chuyện này, bố cô liền hào hứng. Ông và mẹ của Lâm Tinh Trúc kết hôn sau khi yêu nhau tự do, nên ông cũng mong con gái mình sẽ tìm được tình yêu đích thực và sống hạnh phúc suốt đời. Vì ông rất hài lòng với Bạch Hy Anh, nên khi nghe sông rắt rắt hỏi vậy, ông liền nhiệt tình chia sẻ về mối quan hệ của con gái mình và Bạch Hy Anh. Nghe bố kể chuyện hồi lâu về mình và Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc cảm thấy tai mình sắp tê dại. Cô nhắm mắt lại, rồi mở ra, nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc vui sướng của bố, trong lòng cô đột nhiên chĩu nặng. Hiếm khi có người có thể trò chuyện với ông lâu như vậy. Lâm Tinh Trúc thở dài, một lần nữa làm người im lặng lắng nghe. Cô cúi đầu, gửi tin nhắn cho Bạch Hy Anh. Lâm Tinh Trúc, đêm nay tôi không về chung cư, sáng mai nhớ dậy sớm hơn chút để đón xe đi làm. Bạch Hy Anh, được, nhưng mai là thứ bảy, không phải đi làm. Lâm Tinh Trúc liếc nhìn lịch, đúng là vậy. Lâm Tinh Trúc, vậy mai cô ngủ ngon nhé, Tiêu Quẩn thâm mắt đi. Khi cuộc trò chuyện kết thúc và bố lên lầu làm việc, sông rắt rắt lập tức trừng mắt nhìn Lâm Tinh Trúc. Ai bảo chị vừa mới dẫm lên chân em, cú đá ban nãy của Lâm Tinh Trúc suýt chút nữa khiến cô phun cơm ra. Xin lỗi nhé, Lâm Tinh Trúc với vẻ mặt vô tội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị không cẩn thận dẫm lên thôi, tin nổi không, sông rắt rắt liếc cô. Nhưng giờ cô có chuyện khác thú vị hơn để quan tâm, nên không tính sổ với Lâm Tinh Trúc. Cô như một tên trộm xích lại gần Lâm Tinh Trúc, cười tinh quái. Không ngờ chị họ, chị chơi ghê thật. Lâm Tinh Trúc, sông rắt rắt đẩy cô một cái, vẻ mặt hiểu biết. Đừng giả vờ nữa, em đoán ra rồi, chị với Tiểu Anh kia chắc chắn đang giả vờ yêu nhau để lừa bố đúng không? Chị còn nói là không có bạn gái, nhưng diễn kịch thì cũng không phải bạn gái thật. Sông rắt rắt nói, chị nói cho em biết, cái khuyên tay rơi trong xe là của Tiểu Anh phải không? Lâm Tinh Trúc đẩy mặt cô ra, đừng có gọi cô ấy là Tiểu Anh, em phải gọi là chị, nghe rõ chưa? Tên thân mật đó đến tôi còn chưa gọi bao giờ, chị ghen à? Sông rắt rắt cười xấu xa, khi thấy mặt Lâm Tinh Trúc tối sầm lại liền thay đổi giọng. Được, em không gọi nữa, chị mới được gọi thôi. Quỷ hẹp hòi, sông rắt rắt thầm nghĩ. Lâm Tinh Trúc không để ý đến lời lẽ ba hoa của cô. Cô nhìn vào điện thoại để xem giờ, không bao lâu nữa sẽ đến lúc Bạch Hy Anh thường ra ngoài. Đến giờ, cô vẫn không hiểu được Bạch Hy Anh làm tất cả những điều này để đạt được mục đích gì. Cảm giác mơ hồ như một đám mây đen che phủ trong lòng cô, khiến cô không thể thấy rõ bất kỳ tia sáng nào. Sông rắt rắt bị sự bình tĩnh của cô ảnh hưởng, vô thức ngồi cách cô không xa. Cô lặng lẽ ngước mắt quan sát chị họ. Không hiểu sao lại cảm thấy chị họ có vẻ như đang chìm trong tình yêu đơn phương, đầy trống trải. Tê, cảm giác không đuổi kịp người mình thích lại khó chịu vậy sao? Cô bối rối gãi đầu, Lâm Tinh Trúc lấy lại tinh thần, thấy sông rắt rắt im lặng nhìn mình chăm chú, đôi mắt to tròn ánh lên tia sáng khó đoán, rõ ràng đang suy nghĩ lung tung. Em đi rửa mặt, rồi ngủ sớm một chút để nghỉ ngơi. Nói xong, Lâm Tinh Trúc dẫn sông rắt rắt lên phòng của cô. Sông rắt rắt đi theo sau, hỏi, chị họ, mai em có thể đến chỗ chị ở không? Đến chỗ chị, ở đây không tốt sao? Vậy chị có ở đây không? Sông rất rất hỏi lại. Lâm Tinh Trúc thỏa hiệp. Được, cô không thể ở đây, nhất là trong tình huống kỳ lạ của Bạch Hy Anh gần đây. Sông rất rất cười khúc khích sau lưng. Cô rất muốn thấy chị họ vì tình mà khốn đốn trông như thế nào. Hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Sông rất rất cuối cùng cũng thức dậy, ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại di động. Lâm Tình Trúc nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên. Trong bếp có cơm, em nhờ dì hâm nóng lại, ăn xong thì chuẩn bị hành lý để chị đưa đến chỗ chị ở. Sông rất rất ồ lên. Cô chú đâu rồi? Họ đi công tác, sáng nay đã đi rồi. Sông rất rất vừa đi vừa gãi cổ. Ở thành phố A này nhiều muỗi quá, tối qua cắn em không ngủ ngon được. Nhắc đến muỗi, Lâm Tinh Trúc cũng sờ cổ mình, thấy một vết đỏ. Cô nhớ rằng cửa sổ phòng mình và sông rất rất đều có cây sơn trà tùm, lá cây kéo dài đến gần cửa sổ, mở cửa sổ ra thì cảnh sắc rất đẹp, nhưng nếu quên đóng cửa thì khó tránh khỏi muỗi bò vào. Có lẽ dì quên không bật đèn đuổi muỗi, Lâm Tinh Trúc nói, cô thường xuyên không ở nhà, sông rất rất lại là lần đầu tiên đến, có lẽ dì đã quên mất. Sông rất rất chỉ thuận miệng phàn nàn vài câu. Sau khi ăn xong, cô liền mang hành lý lên xe của Lâm Tinh Trúc và cùng cô rời đi. Cách chương.